Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1460, Lão Sư. Tô Dương thu hồi Thái Hy kiếm đi hướng hai nữ, mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời. Một bên hướng hai nữ tới gần vừa nói, bát trọng thiên dù sao cũng là bát trọng thiên. Hơn nữa còn nắm giữ linh khí, bất kể nói thế nào, đối lên cùng giai võ giả các ngươi khẳng định là không biết rơi xuống hạ phong. Về sau có các ngươi hai cái nhìn lấy Lưu Tô Thành, ta cũng có thể thoáng yên tâm một số. Đường Sước Ảnh rảo cười nói, lão công, ngươi đây là chuyện gì đều không muốn quản đúng không? Sao có thể a? Tô Dương đi đến hai nữ phụ cận, thân thủ đem Đường Sước Ảnh kéo đến trong ngực. Ha ha, vừa cười vừa nói, có chuyện thời điểm ta vẫn là sẽ quản quản, bất quá đại đa số thời điểm đều không ta chuyện gì. Đường Sước Ảnh cười nói, đó là bởi vì lão công ngươi một mực tại làm vung tay trưởng quỹ, bọn tỉ muội không muốn đi làm phiền ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, điểm này rất tốt, cần muốn tiếp tục bảo trì. Tào Hương Hoa tức giận nói, ngươi chính là lười. Tô Dương khẽ vươn tay đem Tào Hương Hoa kéo đến trong ngực, lấy tay ôm nàng eo, cười nhẹ nhàng nói, có nhiều như vậy tài giỏi nữ nhân ở bên cạnh ta, ta nếu là quá cần mẫn lời nói, chẳng phải là lãng phí các ngươi mới có thể sao? Đường Sước Ảnh cười khanh khách, nói ra, thật không biết xấu hổ. Tô Dương cười nói, ta đây chính là dựa vào mặt ăn cơm. Đường Sước Ảnh cười nói, ta cũng muốn dựa vào mặt ăn cơm. Tô Dương sững sờ, ngó ngó Sước Ảnh xinh đẹp khuôn mặt nói ra, ta nhận thua. Sước Ảnh ngươi nếu là muốn dựa vào mặt dành với ta cơm ăn lời nói, ta khẳng định phải chết đói. Lời này rất êm tai, không có nữ nhân nào không thích chính mình nam nhân khen chính mình xinh đẹp. Cho nên Đường Sước Ảnh rất vui vẻ, cùng ăn mật một dạng, thì ngươi nói ngọt. Đường Sước Ảnh trắng nam nhân liếc một chút, các ngươi cũng điểm a. Tô Dương cười ha ha lên, sau đó ôm hai nữ cùng một chỗ ngồi đến trên ghế dài, sau đó thư thư phục phục nằm chết dí Sước Ảnh trong ngực, hai tay ôm lấy Sước Ảnh mềm vận vòng eo, hai gò má tiến đến nàng căng đầy ngực trên phòng cọ cọ. Chỉ cảm thấy hỗn tạp trơn không gì sánh được, hương thơm không gì sánh được. Hắn chậc chậc tán thán nói, Sước Ảnh Hương Hoa, các ngươi hai cái mặc sườn xám còn thật có vị đạo. Đường Sước Ảnh cười một tiếng, nhẹ nhàng lấy tay sờ mó lấy nam đầu tóc, cười hỏi, ngươi cảm thấy ta là hương vị gì? Tô Dương cười hắc hắc, một bên ngăn cách áo dài vải vóc cọ lấy cái kia đối với tròn cong sự vật vừa cười nói ra, là mùi thơm, lão bà ngươi mùi thơm cơ thể cùng chính là hương. Nghe đến nam nhân như thế lộ qua lời nói, Đường Sước Ảnh lấy tay tại nam nhân đầu phía trên vỗ một cái, sẵng giọng, bại hoại. Tô Dương cười hắc hắc nói, ta chính là muốn đối với các ngươi giở trò xấu. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu nha. Tào Hương Hoa khẽ cười nói, A Dương, ta cùng Sước Ảnh hiện tại đều đã đạt tới bát trọng thiên, nhưng tại phương diện tu luyện còn cần ngươi chỉ đạo. Riêng là đao pháp ta cùng Sước Ảnh kiếm pháp đều cần hoàn thiện, tiền hiền lưu lại kỹ xảo đã không quá thích hợp chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm ra một đầu thuộc về mình đường đi. Tô Dương đem chân phóng tới Tào Hương Hoa trên đùi, cứ như vậy thư thư phục phục ngủ đến hai nữ trên thân. Hắn vừa cười vừa nói, phòng tu luyện nếu là gặp phải sự tình gì, cứ hỏi ta chính là, các ngươi là ta thân nhất lão bà, ta nhất định không có giữ lại chút nào, vạn pháp đều là tương thông, ta đường đi tuy nhiên không thích hợp các ngươi, nhưng còn có thể chỉ điểm các ngươi một số, dạng này cũng có thể để các ngươi thiếu đi một số đường quanh co. Đường Sước Ảnh Tào Hương Hoa hai cái nhìn nhau cười một tiếng, tâm lý đều rất cao hứng. Theo một cái cường đại nam nhân cũng là tốt. Lão công, ngươi kiếm pháp là ai dạy ngươi a? Còn có trận pháp tạo nghệ, giống như không có người chỉ điểm qua ngươi a? Đường Sước Ảnh hỏi một câu. Tô Dương cười nói, ta cũng có lão sư, chỉ bất quá ta lão sư rất đặc thù, cũng không phải là người. Đó là cái gì? Đường Sước Ảnh lại hỏi. Tô Dương cười cười, trên trán hiện ra một đạo đỏ như máu sắc, ký tự văn. Hắn vừa cười vừa nói, ta lão sư là nó. Đây là cái gì? Nhìn qua giống như rất phổ thông. Hai nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương cười nói, ta thu liễm khí tức, các ngươi tự nhiên không cảm giác được. Nếu là triệt để phóng thích, các ngươi nhìn lâu sẽ ảnh hưởng tâm thần. Đây là một loại đặc thù phù văn, là thiên địa quy tắc áp xúc. Ta đối với trận pháp lý giải toàn bộ đều là thông qua nhìn loại này phù văn học được. Kiếm pháp đồng dạng cũng là bọn họ truyền thụ. Tóm lại ta lão sư cũng là bọn họ. Hai nữ giật mình, 13 đến huyết văn là Tô Dương bí mật lớn nhất. Có thể nói là hắn căn bản, nguyên bản chỉ có hắn tự mình một người biết. Hiện tại Đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa cũng được chứng kiến. Về sau ta sẽ chỉ bảo các ngươi tu luyện, cho nên ta đến đem cho các ngươi làm lão sư. Tuy nhiên các ngươi tuổi tác đều lớn hơn ta, nhưng đạt giả vi tiên, ta còn là có tư cách khi các ngươi lão sư. Cái gì gọi là tuổi tác lớn hơn ngươi? Ta so ngươi tuổi trẻ được không? Ta cũng không phải lão thái bà. Hai nữ phản ứng mãnh liệt, rất muốn đem Tô Dương ném ra bên ngoài. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, biểu thị chính mình rất vô tội. Cái này hai đàn bà đều là vượt qua 40 tuổi người, thế mà còn ở nơi này giả bộ thanh thuần. Đương nhiên rồi, Sước Ảnh cùng Hương Hoa nhìn qua cũng không có lớn như vậy tuổi tác, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Tu vi quá cao, tuổi thật căn bản nhìn không ra. Nói đến, Tô Dương hiện tại đều là hơn 30 tuổi người, thiên mệnh đều nhanh có 10 năm lịch sử. Tô Dương sớm đã không còn là thiếu niên. Tháng 12 hạ tuần, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 250. Sau đó phải đánh viễn cổ liệt kê vương phó bản. Tô Dương đi qua Lưu Tô Thành truyền tống môn tiến vào viễn cổ chiến trường. Giống như Long Cốt Hoang Nguyên, viễn cổ chiến trường diện tích cũng vô cùng to lớn. Bên trong có rất nhiều phó bản, mà lại khắp nơi đều lan truyền lấy quái vật. Viễn cổ liệt kê vương hệ liệt kê phó bản thiết lập rất đặc biệt. Mặc kệ là đoàn đội phó bản vẫn là 5 người tiểu phó bản, cuối cùng boss đều là một vị đã từng quát tháo qua trên phiến đại lục này vương già. Chúng thần quan phương cho ra giải thích là chết đi vương giả anh linh bị một ít thần bí lực lượng cảm nhiễm, tập thể sống lại, chuẩn bị tranh đoạt đế vương chi vị. Bởi vì muốn giết vương, chỗ lấy viễn cổ liệt kê vương hệ liệt kê phó bản lại được gọi chung là vương di tích. Viễn cổ vương di tích, tại phía trên chiến trường viễn cổ này, mỗi cái trận doanh người chơi vẫn tại giết tới giết lui. Phó bản nội bộ tuyệt đối an toàn, phó bản bên ngoài lại vĩnh không bình yên. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã phụ hướng mà xuống, lướt qua phía dưới chém giết người chơi, trực tiếp tiến vào cấp 250 tiểu phó bản bên trong. Đinh, người đã tiến vào Hàn Băng Vương người mộ địa. Độ khó khăn vì phổ thông. Cho tới bây giờ, viễn cổ liệt kê vương phó bản chỉ mở ra phổ thông hình thức. Có lẽ phổ thông hình thức toàn bộ thông quan về sau mới sẽ mở ra anh hùng hình thức. Trước mắt còn không có hắn người chơi lên tới cấp 250. Cho nên Tô Dương không cách nào cùng khác người chơi tổ đội. Chỉ có thể lựa bọn đơn soát. Đương nhiên rồi, có thể mang theo sủng vật. Hàn Băng Vương người mộ địa là cấp 250 phó bản. Tiểu quái là băng xương cự nhân, thủ quan boss là đá lạnh chi đế vương. Hàn Băng mộ địa phó bản địa đồ rất đơn giản, bốn phía một tòa tế đàn. Người chơi truyền vào đi thời điểm, vừa vặn đứng tại tế đàn bên trong. Lúc này thời điểm, hội vô số chỉ băng xương cự nhân theo bốn phương tám hướng chạy tới. Chỉ cần tại hạn lúc thời gian bên trong đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Cuối cùng boss đá lạnh chi đế vương sẽ xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.